Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1064, trang 1064. Hắn đều còn như thế, liền càng miễn bản. Alice, này đàn áo lai đế quốc người phô trương một cái so một cái đại, có lẽ cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Ở nhìn thấy lẻ loi một mình liền dám một mình ra cửa vô mặt lúc sau, Đỗ Thanh Lộ là thật sự không có phản ứng lại đây. Giây tiếp theo, Đỗ Thanh Lộ từ đầu ra vẫn luôn ma đến lòng bàn chân. Tuy rằng hắn giống mặt khác áo lai đế quốc người giống nhau, cũng đều sẽ đang âm thầm cười nhạo vô mặt, chính là này cũng không đại biểu Đỗ Thanh Lộ không biết vô mặt đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên, ở nhìn đến vô mặt kia nhất thời khắc, Đỗ Thanh Lộ theo bản năng sinh ra một tia chạy trốn xúc động, chỉ có suy nghĩ khởi Phương Tiêm Vân. Gương mặt kia sau, hắn lý trí mới hơi chút hồi qua thần tới, tuy rằng vô mặt thực đáng sợ. Chính là, Phương Tiêm Vân cùng Alice cũng không phải như vậy hiền lành người, nhưng cứ việc Đỗ Thanh Lộ miễn cưỡng ổn định chính mình đầu trận tuyến, nhưng là trong mắt hắn vẫn là có một tia trốn tránh cảm xúc. Lần này trốn tránh cảm xúc bị ở một bên, từ đầu tới đuôi đều vẫn luôn vây xem tiểu phó quan thu hết đáy mắt. Ở Đỗ Thanh Lộ sau lưng mặt khác quân nhân cũng không có chú ý tới Đỗ Thanh Lộ biểu tình. Bọn họ ở nhìn thấy vô mặt thời điểm, lập tức theo bản năng đem Đỗ Thanh Lộ cấp che lấp tới rồi phía sau. Có lẽ ở trong mắt bọn họ, vô mặt là cái cũng đủ nguy hiểm người, mà người như vậy tự nhiên hẳn là cùng Đỗ Thanh Lộ cách ly lên, bởi vì vô mặt nhất định sẽ đối Đỗ Thanh Lộ mưu đồ gây rối. Nói lên, lâu như vậy tới nay, vô mặt người này ở áo lai đế quốc người trong lòng đều giống cái đại ma vương giống nhau, điểm này đảo kỳ thật không hoàn toàn là áo lai đế quốc bên kia nồi. Rốt cuộc, bọn họ đem hải cách đặc quốc kia một bộ đồ vật dọn lại đây, cũng mới một năm thời gian mà thôi. Ấn tượng này phần lớn đến từ chính đã từng trên chiến trường những cái đó cùng vô mặt có quan hệ đồn đãi. Áo lai đế quốc người ở gặp gỡ vô mặt sau, duy nhất có thể quyết định chính là chính mình cách chết, mà vô mặt gần nhất ở áo lai đế quốc bị đại lượng nhắc tới, còn lại là bởi vì vận mệnh chi thư, sự có không ít người đều nói qua. Đỗ Thanh Lộ cùng vô mặt đời này là nhất định sẽ có một hồi đại chiến. Rốt cuộc, Đỗ Thanh Lộ tuy rằng đời này là hải cách đặc quốc quan viên, chính là hiện tại đại gia cũng đều có thể xem ra tới, nếu Sở Đức xảy ra chuyện, Đỗ Thanh Lộ nhất định sẽ đứng ở Sở Đức bên này. Một khi đã như vậy, ở đối mặt đối Sở Đức có ác ý vô mặt khi, Đỗ Thanh Lộ nhưng không phải đến cùng vô mặt có một trận chiến sao? Cũng là vì điểm này, có không ít người đều trêu ghẹo, đời này Đỗ Thanh Lộ cùng vô mặt cũng có thể coi như là tử địch. Ở đây này đó áo lai đế quốc người đã từng cũng làm cho Đỗ Thanh Lộ mặt trêu chọc quá. Ngay lúc đó Đỗ Thanh Lộ tuy rằng cái gì cũng chưa nói, bất quá lại giống như có chút thẹn thùng bộ dáng, lo chính mình trốn đi ra ngoài, ngăn lại đám kia người tiếp tục nói tiếp chính là Sở Đức. Hắn đối với những người đó nói, như thế nào còn ở nơi này đứng, muốn thêm huấn sao? Những cái đó bọn lính không hẹn mà cùng một run run, nhưng ngay sau đó hi hi ha ha rời đi. Bọn họ vẫn luôn đều cam chịu chuyện này, nhưng mà đương vô mặt hiện ở thật sự đứng ở Đỗ Thanh Lộ bên người thời điểm, chung quanh những cái đó vốn đang tưởng tiếp tục chất vấn vô mặt tới nơi này làm gì đó người lại mạc danh không có thanh âm. Vô mặt sự cùng bọn họ đều không giống nhau. Vạn chúng chú mục cái này từ quả thực giống như là vì một người chuyên môn chế tạo như vậy. Ở gần gũi thấy vô mặt phía trước, bọn họ trước này đều không có nghĩ tới đơn thuần đứng ở một người trước mặt là có thể đủ cảm nhận được một loại không thể nói tới áp lực. Liền tính là phía trước có mấy cái sẽ dùng hài hước ngữ khí đàm luận vô mặt người này sẽ đang xem hướng vô mặt, khi lại cũng mặc danh đã không có thanh âm, nơi này lại mặc danh lâm vào yên tĩnh. Ở nơi xa, tiểu phó quan cảm thấy cái này cảnh tượng có điểm quen mắt, lại tưởng tượng này còn không phải là vừa mới Sở Đức cùng vô gặp mặt mặt thời điểm bộ dáng sao. Hắn nhìn cùng vô đối mặt, coi Đỗ Thanh Lộ, trong lòng mạc danh có một tia không thoải mái. Này đảo không phải bởi vì tiểu phó quan lo lắng Đỗ Thanh Lộ an toàn, mà thuần túy kỳ thật bởi vì tiểu phó quan vô pháp đã quên vừa mới Đỗ Thanh Lộ ở nhìn thấy vô mặt khi ánh mắt kia đột nhiên toát ra một tia lùi bước, có một nói một. Vị này Đỗ Thanh Lộ tướng quân ở bên ngoài thanh danh vẫn luôn không tồi, chính là ở tiểu phó quan xem ra, cái này Đỗ Thanh Lộ lá gan có đôi khi tiểu nhân đáng thương. Tiểu phó quan nghe người khác luôn là nói Đỗ Thanh Lộ là Sở Đức bạn thân, thật giống như khi còn nhỏ có vô số người ở tiểu phó quan bên tai lặp lại 1+1=2 giống nhau. Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức là bạn thân, những lời này cũng bị vô số người lặp lại vô số biến, dần dà lặp lại nói thực dễ như trở bàn tay, liền sẽ bị người đương thành là chân lý. Chính là tiểu phó quan này sẽ trong đầu lần đầu tiên hiện lên một ý niệm bạn thân, sẽ ở nhìn thấy bằng hữu tử địch dưới tình huống lùi bước sao? Nếu ở đối mặt bằng hữu tử địch khi lùi bước người kia, hắn còn cân xứng chi vì bạn thân sao? Cái này ý niệm ở tiểu phó quan trong đầu chợt lóe mà qua, tiểu phó quan cũng không có tới kịp nghĩ lại, liền nghe thấy đối diện áo lai đế quốc nào đó cao lớn vạm vỡ thượng úy nói: vô mặt, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này hiện tại là áo lai đế quốc địa bàn sao? Thành thật công đạo ngươi tới nơi này mục đích. Còn có, ngươi đem Sở Đức tướng quân làm sao vậy? Tiểu phó quan một cái run run, hắn này sẽ bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, Sở Đức tướng quân này sẽ núp phía sau mặt, chính là áo lai đế quốc những người này không biết a. Không có người sẽ nghĩ đến, Sở Đức cùng vô gặp mặt mặt ánh mắt đầu tiên cũng không có đánh lên tới. Thậm chí bình an không có việc gì ở chung nửa ngày, hiện tại Sở Đức tướng quân tìm không thấy tung tích, mà vô mặt lại ở chỗ này, cho nên là cá nhân đều sẽ hoài nghi có phải hay không vô đối mặt Sở Đức tướng quân hạ độc thủ. Hết chương.